Chương 267, Dược liệu huyễn trận. Bất quá, QNZ có người duy trì lý trí, lắc đầu nói, chớ cao hứng trước quá sớm, chúng ta tiến vào hẳn là chỉ là truyền thừa chi địa bên ngoài, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến chân chính truyền thừa. Câu nói này lập tức liền để mọi người lần lượt bình tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác, nếu như là tiến vào chân chính truyền thừa chi địa, kia tham gia thi đấu nhân số nhiều, đoán chừng đều sẽ để truyền thừa chi địa triệt để sụp đổ. Chỉ là bọn hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thi đấu sẽ sửa tại truyền thừa chi địa bên trong tiến hành. Hàng trưởng lão cùng 5 vị thiên dược sư ánh mắt yên tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới đệ tử. Chỉ có mấy người bọn hắn biết rõ, sở dĩ muốn làm như thế, tự nhiên là bởi vì 3 ngày trước đó, truyền thừa chi địa truyền đến chấn động. Khiến cái này đệ tử tiến vào bên ngoài, vì chính là thử nhìn một chút, có thể hay không lần nữa dẫn phát chấn động, từ đó để bọn hắn có thể tìm ra chấn động nguyên nhân. Khương Vân tự nhiên là không biết cái gì truyền thừa chi địa, không bằng hắn xông qua ngũ phong, từng tiến vào phong yêu đạo giảng, có thể đại khái đoán ra, cũng hẳn là cùng loại địa phương, sở dĩ cũng không có đi hướng Tiêu Tranh hỏi thăm. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, quan sát đệ tử, lập tức rời khỏi bình đài nhìn thấy tâm tình của mọi người khôi phục bình tĩnh, Hàn trưởng lão lúc này mới mở miệng lần nữa, mà sở hữu đến đây quan sát đệ tử, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ, giống như thủy triều, rời đi bình đài. Mặc dù nhân số trong nháy mắt liền thiếu đi hơn phân nửa, nhưng là giờ phút này trên bình đài, vẫn có sắp tới 7-8 ngàn tên đệ tử. Hiển nhiên, bởi vì lần này thi đấu quan hệ đến tiến vào truyền thừa chi địa tư cách, sở dĩ tham gia nhân số nhiều, vượt xa kỳ trước. Đối với dạng này tình huống, Hàn trưởng lão cũng không có cảm thấy bất ngờ, tay áo hất lên phía dưới, vô số khối trận thạch lập tức như là như mưa rơi bay ra, chuẩn xác vô cùng rơi vào tất cả mọi người trong tay, nhân thủ một khối. Trong đó tự nhiên QNZ bao gồm Khương Vân. Cầm trận thạch, Khương Vân nhịn không được âm thầm cảm khái, cái này dược thần tông quả nhiên là tài đại khí thô. Xem chính 9E bản S chương 9 tiết bên trên chế tác trận thạch vật liệu, chỉ có thể là linh thạch, 7-8 ngàn khối trận thạch, chẳng khác nào là 7-8 ngàn khối linh thạch, mà lại một khi bóc nát, chẳng khác nào là hóa thành hư không. Vẹn vẹn một cái truyền tống, tiểu tiêu hao hết nhiều linh thạch như vậy, cái này khiến linh thạch từ trước đến nay khuyết thiếu Khương Vân không nhịn được có loại đau lòng cảm giác. Hiện tại, bóp nát trận thạch theo Hàn trưởng lão ra lệnh một tiếng, trên bình đài các đệ tử gần như đồng thời bóp nát trong tay trận thạch. Lập tức, liền thấy một đạo đạo quang mang phóng lên tận trời, từng cái thân ảnh lần lượt tại trên bình đài biến mất. Tiêu Tranh quay đầu nhìn Khương Vân cùng Tạ Tiểu Dung, hắn giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt nụ cười nói, thi đấu về sau gặp Khương lão đệ, đừng quên, tuyệt đối không nên giấu giốt, cố lên sư huynh, Khương đại ca. Cố lên Tạ Tiểu Dung, QNZ hướng về phía Khương Vân ngòn ngọt cười, hai người đồng thời bóp nát trận thạch. Nhìn xem người chung quanh ảnh kịch liệt giảm bớt, Khương Vân hít một hơi thật sâu. Như chính mi nhờ dạng này, thân là đệ tử ngoại tông, lại tại những tông môn khác bên trong tham gia thi đấu, hơn nữa còn là không phải là dược đạo tu sĩ cùng một đám dược đạo tu sĩ tiến hành tỉ thí tình huống, hẳn là tại toàn bộ Sơn Hải giới cũng không từng xuất hiện đi, mặc dù các ngươi là dược đạo đệ nhất tông môn, nhưng là tại trong tim ta, Gia Gia mới thật sự là dược đạo tông sư. Hôm nay, tiểu nhờ vào đó cơ hội, nhìn xem đến tuột cùng là Gia Gia truyền ta dược đạo mạnh, vẫn là các ngươi dược đạo cường mang theo ý nghĩ này. Khương Vân trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hào khí, đưa tay nhẹ nhàng một nắm, bóp nát trong tay trận thạch. Trên bầu trời, mặc kệ là Hàn trưởng lão, vẫn là Mai Bất Cổ cùng Dương Sĩ Trung, thậm chí chưa từng hiện thân Tuệ Đại Sư cùng Dược Thần Tông tông chủ, giờ phút này đều là nhìn thật sâu một chút Khương Vân biến mất vị trí. Nói thật, bọn hắn đều là tương đối hiếu kỳ, vị này bị Tiêu Tranh vô cùng tôn sùng, đến từ vấn đạo tông người trẻ tuổi, tại dược đạo phía trên, đến cùng có cao bao nhiêu tạo nghệ. Nhất là Dương Sĩ Trung, khoe miệng càng là ngậm lấy một tia cười lạnh. Hắn cũng sớm đã đánh tốt quan hệ, mua được mấy tên bình phán địa dược sư, mặc dù hắn cũng không có đem Khương Vân để vào mắt, nhưng lại đồng dạng không cho phép đối phương xin thuốc thành công. Thời khắc này Khương Vân, thấy hoa mắt, cũng đã đặt mình vào tại một cái sơn cốc bên trong. Mà tại xung quanh người hắn dưới mặt đất, vờ ơ y ma hiện đầy đủ loại thực vật. Mà khi hắn nhìn kỹ lại thời điểm, mới phát hiện, những thực vật này, vờ ơ y ma tất cả đều là các loại dược liệu, không chỉ có thực vật loại dược thảo, hơn nữa còn có trên thân động vật một ít bộ vị, thậm chí bao gồm vô số viên thú đan. Bất quá, Khương Vân càng để ý, lại là phát hiện, những dược liệu này, nhìn như lộn xộn trải để dưới đất, thậm chí phóng nhãn nhìn lại, đều không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng trên thực tế, lại là bố trí ra một cái trận pháp. Một cái cùng loại với huyễn trận trận pháp. Chỉ một lát sau chi gian, trên bình đài 7-8 ngàn tên đệ tử đã tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Mà theo bọn hắn biến mất, tại kia không có một hai trên bình đài, lại là xuất hiện một bộ trăm trượng đến cao cự đại quyển trục, đồng thời ngay tại chậm rãi mở ra. Quyển trục bên trong, thình lình hiện ra một tòa diện tích cực kỳ cự đại sơn cốc, cùng thân ở trong sơn cốc, sở hữu vừa mới những cái kêu biến mất Dược Thần Tông các đệ tử. Đối với dạng này thi đấu, Dược Thần Tông từ trước giảng cứu công bằng công chính. Cho nên, hội sẽ dùng dạng này phương thức đặc thù, đem sở hữu tham gia thi đấu đệ tử biểu hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người, để tránh cho sẽ có người gian lận. Bất quá, tại bộ này cự đại quyển trục bên ngoài, đồng nhiên lại nổi lên một cái đơn độc quyển trục, mở ra về sau, trong đó vẹn vẹn hiện ra một bóng người, chính là Khương Vân. Như thế đơn độc quyển trục, tự nhiên đưa tới người xem đông đảo đệ tử không hiểu cùng nghị luận. À, tại sao có thể có một cái đơn độc quyển trục ở trong đó đệ tử thế nào thấy như thế lạ mắt, trước kia giống như chưa từng gặp qua A liền là A, hắn vì sao lại bị đơn độc nói ra tựa như là mới vừa rồi cùng Tiêu Tranh cùng một chỗ, mở miệng nỉa mai quan sư huynh người Khương Vân tiến vào Dược Thần Tông, đều không có mấy người biết rõ. Lại càng không cần phải nói hắn được cho phép tham gia đấu dược tỷ thí, tự nhiên rất nhiều đệ tử cũng không nhận ra hắn. Mọi người ở đây cảm thấy nghi ngờ thời điểm, một cái rõ ràng mang theo oán hận thanh âm từ trong đám người vang lên nói, bởi vì hắn căn bản không phải ta tông đệ tử, mà là đến từ Vấn Đạo Tông Khương Vân. Người nói chuyện là một tên trọng giáp đại hán, trên tay phải quấn đầy từng vòng băng vải, giờ phút này nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt nhìn Khương Vân thân ảnh. Người này, dĩ nhiên chính là Thiên Dược Thành bên ngoài bị Khương Vân đánh nát cánh tay Quách Tư làm Dược Thần Tông đệ tử, mặc dù hắn không phải dược sư, nhưng là đối với dạng này đặc sắc thi đấu QNZ sẽ không bỏ qua, sở dĩ cố ý mang thương đến đây đứng ngoài quan sát. Đương nhiên hắn QNZ không nghĩ tới, vậy mà lại tại thi đấu đệ tử bên trong nhìn thấy Khương Vân. Nghe được Quách Tư, mọi người đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền cùng nhau lộ ra vẻ chợt hiểu. À, ta nhớ ra rồi, giết chết ta tông đệ tử Lưu Hạo. Không phải liền là Vấn Đạo Tông Khương Vân sao? Là hắn vậy, hắn dựa vào cái gì có tư cách tham gia ta tông thi đấu? Đúng vậy à, không phải đem hắn bắt lại giải quyết tại chỗ sao? Yên tĩnh một tiếng quát chói tai đột nhiên như là tiếng sấm, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Hàng trưởng lao sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên các đệ tử nói, đi qua chấp pháp điện kiểm chứng, Lưu Hạo cái chết, cùng Khương Vân cũng không có chút nào quan hệ. Về sau bất luận kẻ nào không thể lại có việc này ngông củ ONG nghị luận, càng không thể nhờ vào đó sự tình. Đối đồng môn có chỗ nhằm vào Hàn trưởng lão câu nói này, lập tức để các đệ tử đều ngậm miệng lại, cũng làm cho bọn hắn hiểu được, không ít người ánh mắt càng là vụng trộm nhìn về phía trên Dương Sĩ Trung. Dương Sĩ Trung thì là trong lòng cười lạnh, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, câu nói này nói đúng là cho mình nghe. Hàn trưởng lão lại nói tiếp, Khương Vân là đến ta tông xin thuốc, đồng thời lựa chọn sông dược đạo năm cửa, cho nên chúng ta đem nó an bài tại thi đấu bên trong mặt khác, nghe nói người này thiên phú không tồi, các ngươi cũng đều cho ta xem cho rõ. Hắn không phải là đến từ Dược Đạo Tông Môn, tu hành, cũng không phải Dược Đạo.